Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253. Hy vọng nếu có thể đều đại hoan hỉ là tốt rồi. Miyano Kaori cuối cùng có thể khôi phục. Sau đó không phải lấy văn bản hình thức nói cho Arima Kosei tất cả chân tướng, mà là có thể hài lòng thẳng thắn cười nói cho đối phương biết. Sau đó cái kia phần không lại lo lắng ma bệnh tâm tình vui sướng khiến hai người không kìm lòng. Được ôm nhau, chảy ra tiêu tan nước mắt, kể rõ từng người lời nói thật lòng. Sau khi cũng có thể làm bầu bạn cùng với hợp tác. Ở âm nhạc trên đường cộng đồng đi tới, không có bất kỳ băn khoăn nào, theo suy nghĩ trong lòng đi tới, cùng nhau thời gian cũng còn phi thường dài lâu. Takahashi sao cun thả cái gì ngốc? Chính ngây người Takahashi Uchi không khỏi phục hồi tinh thần lại. Không khỏi cười, không có gì. Hattori sao san xin mời nói tiếp. Thiệt thòi ngươi còn cười được. Akira Hattori không khỏi đưa tay, đỡ chán, ta nói hiện tại chỉ là fan gửi đến xin nhờ chuyển giao cho Mangaya lưỡi dao thì có mấy trăm. Ngoặc kép, Takahashi Uchi cả người cũng không tốt, có điều cũng còn tốt chính mình từ trước đến giờ biết điều. Mangaka sự tình cũng không có khắp nơi theo người nói, tuy rằng coi như thật sự có loại kia cực đoan fan xuất hiện. Có tử thần Ryuk năng lực, Takahashi Uchi hầu như sẽ không sao, nhưng này cũng là xây dựng ở bình thường tranh tài lên. Nếu như một cái nào đó buổi tối đi ở trên đường bị người đánh cắp trộm từ phía sau lưng đánh lén, đâm một đao con, vậy thì thật xong đời. Nếu như thật sự có nhiều như vậy cực đoan fan, chuyện như vậy tỷ lệ khẳng định là có. Hơn nữa bình thường đều là những kia tâm trí vẫn còn chưa thành thục người trẻ tuổi. Dù sao người trẻ tuổi không nói võ đức. Cùng Akira Hattori thảo luận một phen sau, Takahashi Uchi liền rời khỏi phòng cà phê. Cuối cùng kết quả vẫn là quyết định chuyên môn vì là tháng tư là lời nói dối của em. Vẽ một cái đặc biệt phần. Hơn nữa trực tiếp chính là 200C tả hữu vượt dài đặc biệt phần. Có thể trực tiếp ra bản in lẻ. Vậy cũng là bù đắp những người ái mộ cùng với Takahashi Uchi cá nhân trong lòng tiếc nuối. Đại gia đều hy vọng Miyazono Kaori có cái tốt kết cục. Đương nhiên cũng không phải nói nguyên kết cục không được. Nó thành công cảm động rất nhiều người. Chỉ là Takahashi Uchi cá nhân càng yêu thích đều đại hoan hỉ. Nhưng mà thông thường có thể dài lâu nắm chắc mọi người tâm tình nhưng thường thường là bi thương. Nhưng mà, tháng tư là lời nói dối của em. Đặc biệt phần, Takahashi Uchi cũng không có ý định dựa vào chính mình một người để hoàn thành. Bởi vì, hắn không có lòng tin. Đã từng đóng góp 3 bản manga đều khiến Akira Hattori đần độn vô vị. Đã khiến Takahashi Uchi mất đi sáng tác tự tin. Nhưng một năm này tới nay, ở Mangaya bên trong từng trải tốt tác phẩm vô số hắn. Lại có như vậy chút lòng tin. Chỉ là đã từng cái kia thất bại bóng mờ như cũ bôi không đi. Hơn nữa cũng không muốn vì tháng tư là lời nói dối của em bôi đen, vì lẽ đó cái này đặc biệt phần. Hắn dự định nhường Kasumigaoka Utaha đến giúp đỡ đồng thời nghĩ trong đó nội dung. Đầu tiên tự nhiên là đem mình nghĩ biểu đạt nói ra. Nghe một chút xem cái nhìn của nàng. Nếu như mấy lần đều cảm thấy không thể hấp dẫn người. Cái kia ở văn tự nội dung cùng nội dung vở kịch lên. Cũng chỉ có thể nhiều xin nhờ Kasumigaoka Utaha. Ta ngay lập tức nghĩ đến dĩ nhiên là nhường Utaha học tỷ hỗ trợ. Lúc trước nàng, Koisuru Metronome, là ta hỗ trợ nâng ý kiến. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhân vật trao đổi. Lần này đối với Takahashi Uchi tới nói, là lại một lần nữa thử nghiệm. Ở trong mơ Mangaya từng trải, cùng với thăng vào cao trung sau liền bắt đầu trở nên phong phú nhân sinh. hắn không tin những này đối với mình sáng tác là chút nào vô dụng. Lúc này Takahashi Yuichi đi tới bên lề đường chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Đứng, chạm, ở ánh nắng mặt trời dưới đáy hắn không khỏi đưa tay che ở trên trán. Hiện tại tuy rằng không chảy mồ hôi, nhưng nếu như phơi cái gần 10 phút, liền khó nói chắc, ngày hôm nay rất nóng. Bất chi bất giác mùa hè cũng sắp đến nha. Đèn xanh hành, Takahashi Yuichi đi qua đường cái sau, đang chuẩn bị đánh xe về nhà. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là Chi Tốt Kirisaki. Liền chuyển được, bên trong truyền đến đối phương khẽ run âm thanh. Không, không tốt, Yuichi, làm sao bây giờ? Ta thật sợ hãi, Chi Tốt ngươi làm sao? Đừng dọa ta, Takahashi Yuichi nhất thời lo lắng lên. Đối phương không thể không có chuyện gì cùng chính mình loại này đùa giỡn. Hắn biết rõ Chi Tốt Kirisaki có rất ít thứ sợ, trừ không gian nhỏ hẹp cùng hắc ám. Cái kia liền chỉ có quỷ, có thể này ban ngày cũng không có khả năng lắm, dù sao người ta lão cha là tổ ong boss, ở tại nước Mỹ thời điểm, bởi vì là ở căn cứ bên trong, mỗi ngày đều gặp phải muôn hình muôn vẻ mafia nhân vật. Từ lâu không sợ nhân vật bình thường, thêm vào bản thân cũng không phải loại kia kẻ nhát gan. Có thể nói ra thật sợ hãi câu nói này xác thực làm người lo lắng. Hơn nữa ngày hôm nay là chủ nhật, hắn lúc ra cửa Chi Tốt Kirisaki vẫn cùng mọi người cùng nhau nằm ở trong nhà trên ghế salon xem tivi. Trong tay còn cầm kem, hiện tại cũng mới qua đi hơn nửa canh giờ mà thôi. Cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì mới làm đối phương ngữ khí như vậy run rẩy. Xong, ta lần này nhất định xong đời, ta nên làm gì a Yuichi? Chi Tốt Kirisaki bất lực âm thanh khiến Takahashi Yuichi lòng như lửa đốt. Chỉ có thể cầu khẩn tình thế cũng không phải là rất khẩn cấp. Chi Tốt ngươi đừng vội, nói cho ta phát sinh cái gì. Ta cũng không biết là tình huống thế nào a. Một đầu khác Chi Tốt Kirisaki lúc này đang ngồi ở trên xe taxi, chính muốn nói rõ, lại phát hiện một cái khác điện thoại đánh tới. Liền tốc độ nói tăng nhanh nói. Nói chung Yuichi ngày hôm nay tuyệt đối đừng đi nhà ta. Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta có việc trước tiên treo. Đô đô đô. Takahashi Yuichi không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền cúp điện thoại. Liền mau mau đẩy tới. Lại phát hiện đã đang bận đường dây. Tại sao nhường ta tuyệt đối đừng đi nàng nhà. Đáng ghét. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Đứng ở bên lề đường, Takahashi Yuichi ở xung quanh người ánh mắt tò mò dưới ngồi xổm xuống, lập tức liền bắt đầu cho đồng dạng ở nhà Kasumigaoka Utaha gọi điện thoại. Nhưng mà mãi đến tận Kasumigaoka Utaha tiếp cú điện thoại, hắn cũng không nghĩ tới bất kỳ manh mối, chỉ đoán được nói không chắc là tổ ong kẻ thù loại hình. Điện thoại một chuyển được, Takahashi Yuichi liền vội vàng hỏi, Utaha học tỷ, Chi Tốt đúng hay không không ở nhà? Ta vừa nãy đang nghĩ có muốn hay không cùng Yuichi Sao-kun nói một tiếng. Kết quả Yuichi Sao-kun trước hết đánh tới, Kasumigaoka Utaha nghiêm túc ngữ khí từ trong điện thoại, di động truyền đến, khiến Takahashi Yuichi trong lòng mơ hồ bất an lên. Vừa nãy chúng ta còn ở nhà xem tivi tới, đại gia cũng là vừa nói vừa cười. Sau đó không biết là ai cho Chi Tốt gọi điện thoại tới. Nàng chuyển được sau trực tiếp sợ đến đứng lên. Kasumigaoka Utaha một bên hồi ức vừa nói. Chi Tốt lúc đó sắc mặt vô cùng gấp gáp cùng sợ sệt. Ta mới vừa mở miệng hỏi nàng làm sao. Nàng liền vội vàng xua tay thế nhường ta đừng nói chuyện. Sau đó một người hoang mang hoảng loạn liền đi ra ngoài. Takahashi Yuichi trong lòng cảm giác nặng, nề, không khỏi lẩm bẩm nói. Quả nhiên không ở nhà. Yuichi Sakun, Chi Tốt đúng hay không xảy ra chuyện gì? Mashiro các nàng đều rất lo lắng. Kasumigaoka Utaha lo lắng hỏi. Ta hiện tại cũng không rõ ràng. Takahashi Uchi nói đứng lên. Một lúc ta tìm hiểu tình hình sau lại gọi điện thoại cho các ngươi. Ta trước tiên treo. Utaha học tỷ, nếu chi tốt đã rời đi nhà ta. Vừa nãy trong điện thoại lại đặc biệt cường điệu đừng làm cho ta đi nàng nhà. Cái kia nàng hẳn là đi về nhà. Ta đến nhanh lên một chút chạy tới. Cho chi tốt Kirisaki gọi điện thoại. Phát hiện đối phương dĩ nhiên còn đang nói chuyện điện thoại. Takahashi Uchi liền thu hồi di động. Đợi trong chốc lát, một chiếc xe taxi lái tới. Liền hắn liền lên xe trực tiếp đi tới chi tốt Kirisaki nhà phương hướng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.